Chương 1169, phóng khoáng tức thần thuật. Chương 1169, Na Y xui xe ho quỷ quả nhiên bị ám hại. Xuyên qua tín ngưỡng thông đạo, gần xô liếc mắt liền thấy trong ngủ mê một tấc vương Phật tổ. Hơi lác người hóa thành vô hạn chi xà chìm vào bóng ma, hư không du tẩu đã tiến vào một tấc vương Phật tổ con mắt, đi qua đại linh hồn thần thuật tập trung chân linh chỗ, bất quá khoảng khắc đã thấy bị tầng tầng Phật âm phong tỏa mênh mông tinh thần hải. Hơi chần chờ, gần xô thoáng giải trừ tự thân ẩn nấp, chỉ là đạt được sẽ không kinh động vô lượng một tấc vương Phật trình độ. Ngươi là ai tinh thần hải bên trong? Âm thanh vang dội truyền về gần xô. Thanh âm này không là người khác, chính là mới vừa rồi phát hiện gần sổ đến một tấc vương Phật tổ, tuy là đã bị khốn không cách nào chạy trốn, thế nhưng chí ít ở trong cơ thể mình một tấc vương Phật tổ còn bảo lưu nhất định quyền khống chế, đến khi quyền khống chế toàn bộ mất đi cũng chính là hắn bị độ hóa thời điểm. Cùng với truy cứu ta là ai, không bằng ngươi nói một chút còn có thể sống bao lâu. Gần sổ phản hỏi, ngươi không phải vô lượng lao tạc người. Một tấc vương Phật tổ cả kinh nói, đương nhiên không phải. Gần xô lắc đầu nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, thời gian hữu hạn ta chỉ nói một lần, kế tiếp ta chuyển cho ngươi một loại mộng trùng chứng đạo Phật môn đại thần thông, từ ngươi ta cộng đồng thi triển tách ra vô lượng một tấc vương Phật ánh mắt sâu trôi ngươi ta mộng cảnh. Ngươi nghĩ đến cái gì tuy là khó nén mừng rỡ, thế nhưng một tấc vương Phật tổ vẫn là tỉnh táo lại hỏi. Chí cao thần thuật phóng khoáng tấc thần thuật gần xô quả quyết nói, bất luận một loại nào chí cao thần thuật, chỉ cần có cơ hội đều nhất định phải thu vào tay. Mặc dù không cách nào toàn bộ đều tu luyện tới hoàng kim tầng thứ, thế nhưng có thể nắm giữ bao nhiêu liền nắm giữ bao nhiêu. Những thứ này chí cao thần thuật mỗi một người đều nhắm thẳng vào chí cao phép tắc bổn nguyên. Nếu như có thể triệt để nắm giữ 5 loại chí cao thần thuật đến tối cao tầng thứ liền nhất định có thể siêu thoát hoàng kim. Điểm này có thể không phải hắn đoán mò, mà là âm dương hùng miêu tròn tròn liền đúng như vậy đột phá hoàng kim. Bây giờ hắn đã nắm giữ 11 chủng trí cao thần thuật, lập tức là thứ 12 chủng, mà tương lai còn có thể nắm giữ càng nhiều, từ đó hắn sẽ chọn ra mạnh nhất cũng là lẫn nhau dung hợp tốt nhất 5 loại ở trên trí cao thần thuật lấy tư cách chủ tu. Ta đáp ứng ngươi một tấc vương Phật tổ không chần chờ chút nào tuyển trạch giao dịch, hắn hiện tại không có lựa chọn nào khác, nếu như bỏ qua cơ hội lần này không cần bao nhiêu năm hắn cũng sẽ bị độ hóa, đời này của hắn độ hóa quá vô số Phật nô. Vì vậy so với ai khác đều tình tưởng bị tẩy não Phật nôn là cái gì hạ chẳng. Nghe cho kỹ gần sổ dẫn đầu nói ra hắn từ tiếp dẫn Phật tổ nơi đó lấy được mộng trung chứng đạo thần thông. Cùng lúc đó, nhất tâm nhị dụng một tấc vương Phật tổ cũng khẩu thuật phóng khoáng tấc thần thuật. Hắn rơi xuống hôm nay tình trạng chính là bởi vì ở phương thốn sơn ở chỗ sâu trong phát hiện này môn trí cao thần thuật mới có rơi vào bấy dập. Không nghĩ tới cuối cùng nhưng phải dựa vào này môn trí cao thần thuật lấy tư cách lợi thế đến cứu mạng. Nói xong trước thập trọng, một tấc vương Phật tổ thanh âm tiêu thất. Gần số biết, muốn biết là tối trọng yếu đệ thập nhất trọng, còn cần một tấc vương Phật tổ thực sự chứng kiến thoát khốn hy vọng, vì vậy hắn cũng bắt đầu để chuẩn bị, phối hợp tinh thần trưởng khống 3.000 tinh thần địa ngục chấn áp đệ nhị ý chí. Không quá nửa giờ đồng hồ, một đạo mộng cảnh ý thức phiêu tán đi ra. Nhanh như vậy liền nắm giữ bộ phận mộng trung chứng đạo thần thông, có thể trở thành là hoàng kim quả nhiên cũng không đơn giản, gần xô tràn tự thân mộng cảnh thế giới tiến hành liên hệ, ước chừng 10 cái chủ thần khí đẳng cấp khối gạch vận mệnh mảnh nhỏ bắt đầu phóng thích vận mệnh chi nhánh nhân quả thần thuật. Đi qua nhân quả tái giá, đem độ hóa một tấc vương Phật tổ Phật môn nguyện lực tái giá đến đệ nhị nhân cách mặt trên. Áp lực chợt giảm, một tấc vương Phật tổ bắt đầu xúc tích lực lượng chuẩn bị tránh thoát tù khốn. Mà cùng lúc đó, toàn bộ một tấc vương tinh vực ám sát giả cũng nhận được sự đả kích mang tính chất hủy diệt, cuối cùng chạy trốn lác đác không có mấy, cũng may còn dư lại đều mượn bóng ma điếu truy che đậy hoàng kim ý chi dò xét năng lực tự bạo thành công. Khổ cực một vòng, tuy là đánh tan địch nhân thế nhưng một cái đều không bắt sống đến. Giận dữ vô lượng một tấc vương Phật, một bên khống chế phân thân tiếp tục điều tra rốt cuộc là người nào tập kích hắn, bên kia cũng gia tăng độ hóa một tấc vương Phật tổ thủ nhi đại chi. Đến khi độ hóa thành công cướp đoạt tất cả, là hắn có thể sơ bộ khôi phục quang minh chánh đại tại ngoại hành tẩu. Vô hạn thành bên trong, thần chi hóa thân dồn dập bị hủy một đám ám sát giả tìm tới cửa. Bọn họ cần một cái công đạo, một tấc vương Phật tổ so với tưởng tượng lợi hại nhiều lắm để bọn họ từng cái tổn thất nặng nề. Đối mặt nghi vấn, gần xô không nói hai lời tiến hành bồi thường. Hết thệ tổn thất bao nhiêu đều thêm gấp đôi bồi thường lại không có chút nào khất nợ. Lần này rất nhiều ám sát giả nhất thời oán khí toàn tiêu, gần số nhân cơ hội đưa ra lần thứ hai đổ lục một tấc vuông tinh vực, một lần không được hai lần không được ba lần, cuối cũng vẫn phải đem một tấc vuông tinh vực giết máu chạy thành sông chó gà không tha. Tổn thất nếu có thể được bù đắp, thần chi hóa thân chết lại mấy lần tài nguyên đầy đủ đều có thể bù đắp lại. Vì vậy không người rời khỏi, một tấc vuông tinh vực nên đón đợt thứ hai ám sát đổ lục. Giận dữ vô lượng một tấc vuông Phật, lúc này đây sớm có chuẩn bị đúng lúc ngăn cản, thế nhưng lúc này đây những người ám sát cũng càng thêm cẩn thận, không cầu công lao, mượn bóng ma điếu truy đả khởi du kích chiến địch tiến ta lùi tuyệt không ngạnh bính. Tuy là vẫn là đại đa số bị khốn trụ tự bạo, nhưng là lại có nhiều hơn ám sát giả tránh được một kiếp. Sau đó không quá hai ngày, đợt thứ ba ám sát ngày sau đó đến. Nếu như trở lại mấy lần, toàn bộ một tấc vuông tinh vực tín ngưỡng hệ thống đều sẽ triệt để tan vỡ. Chuyện cho tới bây giờ vô lượng một tấc vuông Phật chỉ có thể nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết, lại một lần nữa đánh đuổi ám sát giả về sau, bắt đầu thao túng phương thốn sơn chấn áp hấp thu toàn bộ một tấc vuông tinh vực di chuyển đến một tấc vuông vũ trụ, đến khi triệt để độ hóa một tấc vuông Phật tổ dành tay tự nhiên có thể giải quyết xâm phạm địch nhân. Đây là cực đoan nhất cách làm, phi thường dễ dàng bị còn lại Phật tổ nghi vấn. Vì vậy phải tăng thêm tốc độ độ hóa một tấc vuông Phật tổ, mà nhanh hơn độ hóa phương pháp duy nhất chính là tụ tập càng nhiều hơn tín ngưỡng nguyện lực, cứ như vậy cũng chỉ có thể hy sinh một tấc vuông Phật tổ tích góp từng tí một mấy chục tỷ năm thánh đồ cùng thánh linh để bọn họ chính mình hiến tế hóa thành tín ngưỡng nguyện lực. Ở trong quá trình này, gần số đệ nhị nhân cách ở Phật quang độ hóa hạ không ngừng suy nhược. Mỗi suy nhược một phần, đại thôn phệ thần thuật liền thôn phệ một phần. Cắn nuốt đồng thời, nguyên thủy thế giới nơi sâu xa trong vũ trụ âm dương trong huyệt mộ, gần sổ cũng phút chốc không ngừng nếm thử luyện hóa kiếp trước hoàng kim thần cách, sẽ rách ra một chút ý chí mảnh nhỏ lù ổ tờ tinh thần hải, dung hợp đệ nhị nhân cách lực lượng bắt đầu ngưng tụ tự thân ý chí. Trong bóng tối vô tận, tràn ngập hàn lãnh cùng cô tịch. Tí tách giọt nước mưa âm thanh, tràn ngập ở gần sổ trong lòng, ở nơi này phút chốc hắn phảng phất lần nữa trở lại suy yếu vô lực 3 triệu năm đóng băng. Không chỉ là đời này 3 triệu năm, trước 2999 thế mỗi một thế đều đóng băng 3 triệu năm cô tịch đều bộc phát ra. Dấu ở sâu trong nội tâm hắc ám, ở hoàn toàn thôn phệ đệ nhị nhân cách phía sau triệt để bộc phát ra. Cái này một trong sát na, toàn bộ hoàng kim vũ trụ đều bị bóng tối bao trùm. Loại này hắc ám, chỉ có truyền kỳ trở lên chức nghiệp giả khả năng cảm giác được, cũng không phải ngây thơ đen, mà là toàn bộ vũ trụ hắc ám hệ pháp tắc bị dẫn động. Người sáng suốt đều rất tin tưởng đây là có người ngưng tụ ý chí, lúc này đang đem tự thân ngưng tụ ý chí gửi tọa phạt thì. Hắc ám tới nhanh đi lại càng nhanh hơn, thế nhưng tất cả người biết rõ tình hình lại lần nữa biến sắc. Bởi vì không có mở tiểu hình vũ trụ đại động tĩnh, điều này đại biểu ngưng tụ ý chí người còn chưa tới bước vào hoàng kim tình trạng, nhưng liền đúng như vậy mới có càng đáng sợ hơn. Nói rõ loại người này đạt được tiến nhập hoàng kim vé vào cửa vẫn còn ở tích lũy sâu không thấy đáy nội tình.